Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, thứ 47 tiết người sống sót Tiểu Cường, cạo ốc chỗ cao cuồng phong vù vù thổi mạnh, thổi chúng tóc rối bời đủ phi, trên không trung vẫy vẫy phất phới, Thẩm Phi Phi ngồi ở bờ biển thị chỗ cao nhất cạo ốc trên hàng rào. Hai chân tự nhiên đáp ở cạo ốc bên ngoài, nhàn nhã quan sát của nàng Vương Quốc. Đúng như Thẩm Phi Phi dự liệu được, này zombie các tiểu đệ là rất cấp lực, lên làm ức zombie các giết đến hải chợ phía đông quân sự cách ly sự thời gian. Những thứ ấy nước R những quân nhân lập tức liền trợn tròn mắt. Có một tháng, này đó zombie các cũng chưa từng chủ động tới tiến công quá bọn họ. Bọn họ mỗi ngày căng thẳng thần kinh khó khăn tùng buông lỏng. Thế nhưng bây giờ lại đột nhiên thủy triều bàn vọt tới. Thượng ức zombie A, cũng không là mấy chục mấy nghìn cái, chỉ là nhìn một cái liền vọng không đến đầu, chi chít, chật ních một tảng lớn, cái này cũng chưa tính, chúng nó còn có sắc bén răng nanh hòa lợi chảo, như thế thân, như thế cầm lấy gãi, tùy thời đâu có thể đem người loại xé cái vỡ nát. Không chút do dự, đương nhân loại quân đội phát hiện rất nhiều zombie tiến đến lúc. Lập tức liền phái người máy bộ đội đến trước mặt phong chống lại. Thế nhưng những thứ ấy nguyên bản sức mạnh vô địch, thô bạo đầy đủ người máy bộ đội, lúc này lại như là rơi vào vùng lầy trong, có khí lực cũng không dùng được, rất nhanh khó có thể tự thoát khỏi. Cứ việc chúng nó vũ khí đủ sắc bén, cứ việc chúng nó sắt thép cánh tay đủ chắc, thế nhưng bị thượng ức zombie các một quyền, còn là hãm đi vào. Mấy phút sau chúng nó vũ khí liền câm hòa, bị zombie các chen đảo, đẩy ngã, dẫm tới thối bàn chân hạ, bị tiễn bước lên vô số vết chân, cuối cùng liên trình tự đô dẫm bạo chập mạch, thượng ức zombie thế không thể đỡ, mấy trăm người máy binh đoàn căn bản không phải cái, đỡ không được chúng nó điên cuồng tiến công, những thứ ấy zombie các liền dẫm cơ khí đầu các sông lên cách ly mang lưới sát thượng. Chỉ là mấy cái tử, những thứ ấy lưới sắt liền bị đẩy tới. Sau đó, này đó zombie các liền tiến vào hải chợ phía đông tàn sát bừa bãi. Cầm vũ khí quân nhân, ăn hết, mở ra pháo xe thiết giáp, phủ định, chạy loạn nhân loại, gục, xé nát, zombie đàn qua đi, không có một ngọn cỏ. Nơi trốn là trắng như tuyết xương trắng, buồn thiêu vết thương xe quân đội. Bốc khói nhà dân mấy ngày mấy đêm qua đi, hải chợ phía đông giống như chết vắng vẻ, trừ đầy đường bơi zombie hòa rác rưởi, lại cũng không có bất cứ người nào loại tồn tại. Một trận chiến này, là nước R nhân loại từ trước tới nay một trận chiến thảm hại nhất. Dĩ vãng đệ nhất đảo nhỏ bất kể là thành thị nào nông thôn bị chiếm lĩnh, luôn luôn còn có thể để lại mấy người sống sót. Thế nhưng lần này hải chợ phía đông không lưu lại một người sống. Liên con mèo cẩu cũng không lưu lại, triệt để biến thành tử thành. Nước R quân đội cũng không có ai có thể chạy trốn trận này tai nạn. Toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ. Hiện tại đệ nhất đảo nhỏ toàn bộ nắm giữ ở zombie nữ vương Thẩm Phi Phi trong tay. Lại đi tới chính là cái kia khoan khoan rãnh biển, bên kia chính là nước R đệ nhị đảo nhỏ. Nghe thấy toàn bộ đệ nhất đảo nhỏ bị zombie các tiểu đệ chiếm lĩnh. Nước R quân đội toàn quân bị diệt tin tức, Thẩm Phi Phi trong lòng thoải mái hơn, thất tình sinh ra cảm giác trống rỗng chậm rãi bị hưng phấn bổ khuyết ở. Nàng cuối cùng là báo thù giải hận, ai nhượng những thứ ấy nước R nhân tổng là không có một điểm ánh mắt. Tượng con ruồi như nhau tổng đến phiền nàng Phi Phi nữ vương đâu. Còn đem tiêu giật cũng cướp đi, thực sự là đáng đời đáng đánh đòn, nếu không phải là phía trước có một biển rộng câu cản trở. Những thứ ấy ngu ngốc zombie các tiểu đệ không biết bơi. Sẽ không lái thuyền, Thẩm Phi Phi đều muốn nhượng chúng nó nhất cử giết đến đệ nhị đảo nhỏ. Bắt được cái kia nước R hoàng đế hảo hảo nhục nhã một phen. Cách lớn như vậy cái rãnh biển. Này đó zombie các tiểu đệ cũng không qua được a, làm sao bây giờ, Thẩm Phi Phi có chút phát sầu, nhiều như vậy zombie nàng cũng không thể tự mình lái thuyền. Một cái đô tái đến bờ bên kia đi đi, huống chi, rãnh biển bên kia nước R còn bố trí đại lượng quân hạm. Pháo hạm chờ không biết bơi zombie các đi tìm cái chết. Nếu không, liền trước rừng rừng, tìm được hảo phương pháp lại đi tiến công đệ nhị đảo nhỏ đi. Dù sao, bốn phía đều là biển rộng, quốc gia khác cũng xảy ra Resident Evil, những thứ ấy nước R nhân cũng chạy không đến địa phương khác đi. Sớm muộn đều là nàng phi phi nữ vương trong chén thái. Thư chậm hạ chân mày xoắn xuýt, Thẩm Phi Phi tâm tình buông ra rất nhiều. Lúc này, ngồi ở chỗ cao thưởng thức cảnh sắc Thẩm Phi Phi bỗng nhiên thiên hạ đầu. Hữu Nhĩ Nhĩ bộ bắp thịt khẽ động, hình như ở cẩn thận lắng nghe thanh âm gì. Ân, hình như có người loại nói chuyện thanh âm ni liền ở tiền phương kia đống trong đại lâu mặt. Bờ biển thị phát sinh Resident Evil lâu như vậy, lại còn có người sống sót tồn tại. Thẩm Phi Phi đột nhiên cao hứng cười. Nàng rất tò mò, rốt cuộc là ai như thế có nghị lực vậy mà có thể tượng đánh không chết tiểu cường như nhau ở vạn. Thi tùng chung, không có nước không điện ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn lâu như vậy. Nàng muốn đi xem monster nhìn nhìn này đó ngoan cường nhân loại. Là làm sao sống được, thân hình chợt lóe, người đã kinh theo tại chỗ biến mất không thấy. Tiểu cường tang, cầm đông tây cũng nhanh chút đi. Biệt đảng zombie đuổi tới, một người mặc màu xám vải thô quần áo trung niên nam tử trong tay cầm. Một căn ống thép một bên khóe mắt linh hoạt đối điếm ngoại cảnh giác canh gác. Một bên thúc giục đồng bọn. Được rồi, biệt thúc giục, khó khăn zombie thiếu điểm money ra lấy một lần đông tây. Không nhiều trang một chút sao được, nhân đều phải chết đói, cái kia gọi tiểu mạnh nam tử nhanh chóng hướng vải bạt đại trong túi tác. Thức ăn, một bên lầm bầm money bọn họ những người này cũng có cái đặc điểm money chính là tóc đã lâu không? Rửa, lộn xộn chát mau ở trên đầu, da gầy khô vàng, hốc mắt có chút hạ hã money vừa nhìn chính là trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành. Bờ biển thị bị zombie chiếm lĩnh có 2 tháng, bình thường mãn đường cái đều là zombie du đãng. Bọn họ này đó người sống sót các trong nhà chính là có dự trữ lương thực cũng đã sớm tiêu hao sạch. Sẽ, chỉ có nhìn ngày đó trên đường zombie thiếu điểm thời gian. Vụng trộm chạy đi ra bên ngoài trong siêu thị lấy ít đồ điền điền bụng. Miễn cưỡng mới có thể ai cho tới hôm nay. Chính là như vậy dè dặt cẩn thận. Bọn họ trong những người này mặt vẫn có không ít bị zombie phát hiện xé rụng. Bất quá mấy ngày hôm trước. Zombie các không biết vì sao đột nhiên liền vọt tới phương Bắc đi. Đầu đường thượng chỉ để lại một chút mấy người già yếu ở du đãng. Bọn họ này đó người sống sót các phát hiện, tự nhiên được vội vàng nắm chắc thời gian chạy đến tìm thức ăn lấp đầy bụng. Khó khăn a, có thể thỏa thích trang thức ăn lại không sợ zombie uy hiếp. Bọn họ sao có thể không nhiều lấy điểm đâu, nếu như zombie các lại về đến phong tỏa phố. Bọn họ không bắt được cơ hội lần này còn không được hối hận muốn chết. Cái kia gọi tiểu mạnh cũng không ngẩng đầu lên rất nhanh cướp đoạt trên giá hàng thức ăn. Đồ ăn nhanh mạt, vò, lạp xương, có thể bổ sung đại lượng năng lượng sô-cô-la. Còn có một khuôn mặt, gương mặt, hết sức chuyên chú cầm thức ăn tiểu cường đột nhiên ý thức được không đúng. Vươn tay vèo một cái liền rụt về. Tang, zombie, tiểu cường run rẩy cánh tay chỉ vào giá hàng phía sau một mặt người oa oa kêu to. Tà chân lui về phía sau mấy bước, đông một chút đụng phải phía sau trên quầy. Đâu, đâu có zombie, zombie, người trung niên nhân kia nghe thấy kêu to cũng giật mình. Giơ lên ống thép làm phòng vệ tư thế, hoảng sợ nhìn giá hàng phía sau. Bọn họ tới đây ra siêu thị nhiều lần. Trong điếm zombie sớm đã bị bọn họ kết phường tiêu diệt. Còn có, mấy ngày hôm trước cơ hồ toàn thành zombie đô đi ra ngoài. Này ra trong điếm thế nào đột nhiên lại có toát ra tân zombie tới đâu? Hết chương.